Chương 749, Huyết Liên Thánh Cao. Chỉ có phương xa Thái Ất chân nhân mới biết được, đã có cái gì phát sinh cực đại biến hóa, loại biến hóa này, trực tiếp đưa đến tinh thần của hắn kịch sáng tạo. Toàn bộ đại cầu tại kim quang cùng dòng nước hỗn hợp đồng dạng dung hợp, bắt đầu biến hóa kỳ quái, loại biến hóa này, cho dù ở Thái Ất chân nhân trong miệng cuồng niệm khẩu quyết, cũng vô pháp cải biến hoa Thái Ất chân nhân quanh thân kim quang chấp loạn, rốt cục chịu đựng không nổi, chỉ thấy xỉ ẩn miệng vị trí giống như là có cái gì đột nhiên nổ tung, sau đó Thái Ất chân nhân há mồm phun ra dòng máu màu vàng nóng. Một đạo quang mang hiện lên, Thái Ất chân nhân thân ảnh nhanh chóng tiêu tán, ngược lại bay vụt ra một trận thanh quang, lại là không còn là lúc đầu đồng tử bộ dáng, mà là lần nữa hồi phục nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chỉ là quá đáng tiếc, hiện tại tiên phong đạo cốt càng giống là nhặt ve chai lao đầu. Thái Ất thật miệng thở phì phò, thổi khô vàng một trận lắc lư, toàn thân đạo bảo rách tung tóe, muốn bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Hắn Thái Ất chân nhân một đôi mắt bên trong tràn đầy, một đôi tay che xỉ ở miệng, máu tươi từ ngực nhanh chóng tuôn ra, hiển nhiên bị cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Huyền thủy ấn Thái Ất chân nhân trong mắt lóe ra đáng sợ quan mang, tựa như là cực kỳ đồ vật âu yếm bị người phá hư. Hắn toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt run rẩy, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Ất chân nhân, giờ phút này hắn cũng không chịu nổi, toàn thân đều tại rung động, nhất là tại chân tiên cảnh đối kháng kim tiên tu vi, Tạ Vân Phi đã là đâm lao phải theo lao, nội tâm thống khổ, chỉ có chính hắn biết. Nhưng là, một khi đến loại tình trạng này, chính là dựa vào một cỗ khí, không thể nhượng bộ, càng không thể yếu thế. Nghe được Thái Ất chân nhân nói như vậy, đều nói xiển giáo người, sát kiếp rất nặng, bây giờ thấy ngươi như vậy tư thái, quả nhiên. Bất quá, ngươi muốn giết ta, nhưng không dễ dàng, dù sao ngươi người này bao che khuyết điểm lợi hại, sớm muộn chúng ta đều là vì địch nay chính là đá mài đao của ta, muốn chấn áp ta, chống giống nằm mơ. Thái Ất chân nhân mắt lộ ra sắc cơ, rất có chi ý, hắn thầm hận nói, kẻ này chiếm huyền thủy ấn, phản phệ ta pháp thân. Để cho ta giờ phút này trạng thái hỏng bét. Đều tại ta nhất thời nóng vội, biết được như vậy, bản tôn ngay từ đầu liền nên dùng hợp tung chi pháp, lấy nó tính mệnh. Thái Ất chân nhân quanh thân tử quang chớp động, túi đầu nhìn xem xỉ ẩn miệng cái kia phá xuất lỗ máu, sắc mặt càng là run rẩy, tối tiếng nói, huyền thủy ấn không nghĩ tới sẽ bị hắn khống chế, ta tử vừa mới bắt đầu hay là xem thường hắn. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha kẻ này nếu là chạy thoát. Ngày sau, nhất định là Càn Nguyên Sơn họa lớn. Thái Ất chân nhân trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, hay là phát ra từ nội tâm rung động, người thần bí này cường thế, cho dù hắn ngàn năm tu vi, cũng bị cái này liên tiếp quỷ dị biến hóa, chỗ làm cho đáy lòng hốt hoảng. Huyền thủy ấn uy lực, hắn tự nhiên rõ ràng nhất bất quá, mặc dù đem so sánh hợp tung chi pháp phải yếu hơn một chút, nhưng là cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nhưng chính là loại này hủy thiên diệt địa huyền thủy ấn, thế mà không có phong ấn lại cái này đáng sợ tiểu tử phương xa cự hình thủy cầu tại đã mất đi Thái Ất chân nhân khống chế, dần dần bắt đầu từ tròn vo thân hình, kịch liệt đông đưa, ngoại tầng hiện ra đáng sợ chập trùng, phảng phất tùy thời đều có phá toái khả năng. Thái Ất chân nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem phương xa thủy cầu, lúc này hắn đã từ ban sơ phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại, hắn thấp giọng nhẹ giọng nói, nay hao tổn mấy trăm năm tu vi, không giết kẻ này. Khó tiết mối hận trong lòng Thái Ất chân nhân từ hông tế móc ra một dạng hong khô màu đen điều nhỏ, có chút thịt đau, huyết liên thánh cao may mắn mang theo vật này, bất quá, bảo bối này cũng là không nhiều lắm. Huyết liên thánh cao, không phải bình thường chữa thương bảo bối, phải biết huyết liên thánh cao sinh tại cực bắc sâu trong núi lớn, cực kỳ khó bắt, dùng ăn vật này, nặng hơn nữa thương thế, cũng có thể liền có thể phục hồi như cũ, hơn nữa có thể áp xúc tinh hoa, trợ cấp thần hồn. Có thể nói vô thượng bảo bối. Mặc dù ăn vật này, hẳn là ngay tại chỗ tu luyện, chính là nhất là hẳn là sự tình, nhưng là dưới mắt thần bí nhân kia hùng hổ doa người, cùng Tạ Vân Phi mang đến khuất nhục, càng là bức thiết một chuyện. Thái Ất chân nhân không chút do dự nuốt vật này, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, đồng thời một cỗ hương thơm mùi tản ra, khuôn mặt của hắn mang theo vẻ hạnh phúc, nhấm nuốt vật này tựa hồ mang đến thần kỳ cảm giác. Một đạo thanh lương linh khí trực tiếp tràn vào đan điền, kích thích thần hồn, hận không thể hắn lập tức liền tu luyện. Thái Ất chân nhân trên thân cái kia đáng sợ vết thương, QNZ tại cái này thần kỳ huyết liên thánh cao lực lượng dưới, cái kia mở miệng quá lớn lỗ máu, QNZ lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, Thái Ất chân nhân vui mừng đồng thời, cu nở dê lấy một loại oán hận ánh mắt nhìn xem phương xa thủy cầu. Huyết Liên Thánh Cao A hắn 400 năm cũng bất quá tìm được ba con, bây giờ liền tổn thất một cái, hắn biết, nếu không chỗ kia Huyết Liên Thánh Cao, muốn tái chiến, căn bản cũng không khả năng. Hắn biết, trước mắt tiểu tử, có lẽ có bọn hắn cảm thấy e ngại lực lượng tồn tại. Thái Ất chân nhân hít sâu một hơi, dương mắt nhìn lên, sắc mặt lần nữa đại biến. Cái kia vốn đã mất đi hình dạng cự hình thủy cầu, không biết vì nguyên nhân gì, tại Kim Quang Chúa Tể dưới, toàn thân xanh biếc chi sắc, đồng thời cuồng bạo trạng thái, thế mà bắt đầu bình ổn, đồng thời bắt đầu cấp tốc co vào. Cái này huyền thủy ấn co vào, vượt quá Thái Nhất đoán trước, cái này huyền thủy ấn tại co vào, mà lại là tại Tạ Vân Phi khống chế phía dưới, nhanh chóng co vào. Cuối cùng toàn bộ thủy cầu kỳ dị biến mất không thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy một đạo hào quang màu xanh nước biển hiện lên, đánh vào Tạ Vân Phi ở giữa trán, một cái sóng nước ký hiệu dừng lại tại Tạ Vân Phi thiên môn phía trên. Huyền thủy ấn thế mà cùng tiểu tử kia dung hợp. Thái Ất chân nhân nghiến răng nghiến lợi, phải biết huyền thủy ấn chính là hắn điều tra cổ bảo chi địa đoạt được, cái này huyền thủy ấn mặc dù chỉ là kết tinh mảnh vỡ một trong, nhưng trong đó uy lực lại là cực kỳ đáng sợ. Tạ Vân Phi hai mắt mở ra, hai tay giơ lên trời, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, ở giữa phía sau hắn bỗng nhiên quay cuồng ra đáng sợ bích thủy sóng lớn, như là một mảnh rộng lớn mặt kính. Vượt qua Tạ Vân Phi đỉnh đầu, phi tốc leo cao, nhanh chóng diễn biến thành giống như biển động rô nở dê như độ cao. Tạ Vân Phi sắc mặt tái xanh, hai tay đẩy, chỉ gặp cái kia đáng sợ màn nước, thế mà lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng đối phương.